Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 726, ngươi biết hắn là ai sao? Đó là chân bộ đầu dây thần kinh hoại tử, đem mặt nghẹt lớn, ngoạt tào, loại này vô nghĩa lý do đều có thể đều tin, đó là rời đi. Ha ha ha, cười chết ta, ta thật sự cười đến không được. Ha ha ha, nhị cầu tử là thật có mới. Như thế nào biên ra dạng này kịch bản, đem người đều lừa dối qua. Ha ha, có mới, thật tài tình, Triệu lão sư nghiêu bức. Đáng tiếc, cái này tiểu phẩm mới hơn 10 phút, liền kết thúc, nếu có thể sướng một chút, cái kia thì tốt biết bao. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác có hạ bộ. Ngươi không nghe được nghe đồn sao? Nhị cầu tử cấp Triệu lão sư viết 3 bộ tiểu phẩm đâu. Năm trước không thiếu tiền, cùng năm nay bộ này bán quải, tổng cộng 2 bộ, sang năm nếu không ngoài ý muốn trả, còn có 1 bộ. Hoa, ngoặc kép, trên mạng tất cả mọi người nhìn Xuân Vãn bán quải tiểu phẩm. Bọn họ vốn dĩ lấy là tiểu phẩm không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Nhưng là bọn họ căn bản không có nghĩ đến cái này bán quải thế nhưng như cái này khôi hài. Liền tính cách màn hình, các võng hữu đều có thể cảm nhận được từng đợt cười bể bụng cảm giác. Hiện trường, tiểu phẩm còn chưa diễn xong, nhưng vỗ tay lại giống như cuộn sóng giống nhau, một đợt cao hướng một đợt khác, thật nhiều người cũng đã cười đến gập cả người, không ngừng mà giơ ngón tay cái lên. Kìm lòng không được mà kêu một câu, hảo. Đây là Triệu bản cương bản thân mị lực. Hắn thường thường lộ ra một cái biểu tình liền có thể đem ngươi chọc cười. Hơn nữa lại xứng với bán quải, cốt truyện mang theo hài hước tay nải. Đem toàn bộ Xuân Vãn nghênh đón một đợt đại cao trào. Nhiều ít, tối cao tỷ lệ người xem 50. Bình quân tỷ lệ người xem 48.5. Thiên A, Triệu lão sư tiểu phẩm quả nhiên lực sát thương thật lớn. Được, tốt, thực hào, nếu có thể ổn ở liền hào. Đúng vậy A, cố lên, ân, cố lên, ngoặc kép, hậu trường. Từ trước đến nay đều rất bình tĩnh Lý Minh Thụy đang xem đến tối cao tỷ lệ người xem giờ này khác. Này phá 50 về sau. Ở sâu trong nội tâm lại là xuất hiện ra một trận mừng như điên. Năm trước tối cao là 53, mà nay năm đến hiện tại cũng đã đột phá đến 50. Như vậy, bất kể như thế nào, chính mình khí tiết tuổi già xem như bảo vệ. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sâu trong nội tâm một tảng đá lớn xem như rớt xuống. Theo sau, hắn nhìn xem tiết mục đơn. Người kế tiếp tiết mục là Chu Hiểu Hà cái kia một đầu, nữ nhân hoa. Ca sướng loại tiết mục, bình thường tỷ lệ người xem sẽ không kém, nhưng cũng sẽ không quá tốt. Không được, nếu là Lục Viễn viết ca, Lý Minh Thụy híp mắt lại, nhìn chằm chằm sân khấu. Chu Hiểu Hà ăn mặc váy dài, tại một trận khúc nhạc dạo vang lên thời điểm, tại dưới ánh đèn chậm rãi đi lên sân khấu. Nàng ung dung hoa quý thành thục mà lại trí thức. Khi nàng ở lại trên sân khấu nhìn phía dưới thời điểm, trên mặt nàng mang theo như có như không cảm khái. Nàng thành danh với 80 niên đại, lúc ấy đúng là nụ hoa chớm nở, đơn thuần nhất thời điểm. Đã từng nàng vốn dĩ cho là mình chỉ biết hát mấy đầu ca mà thôi, nhưng là nàng căn bản không nghĩ tới cái này một sướng chính là hơn 20 năm. Hơn 20 năm, nàng đã trải qua mưa gió, cũng thấy nhiều chiều khởi chiều rơi. Từ Hoa Hạ đến châu Á, ai đều không biết nàng đã trải qua nhiều ít khó khăn. Đương nhiên, cũng không người nào biết nói nàng bỏ ra bao nhiêu. Ta có hoa một đóa trường tại lòng ta bên trong nụ hoa chớm nở ý sâu kín. Hướng hướng cùng mộ mộ. Nhất thiết chờ, có tâm người tới đi vào giấc mộng. Nàng nhắm mắt lại, đắm chìm tại bài hát này ý nhị bên trong. Ánh đèn chiếu rọi xuống, mỗi một bài hát từ, mỗi một câu nói đều là một đoạn cố sự, một cái hồi ước, nữ nhân, cả đời đẹp nhất thời gian, liền tựa như bông hoa giống nhau sáng lạn, mưa gió, sớm sớm chiều chiều, theo tuổi càng lúc càng lớn, kỳ thật nàng hát đối yêu cầu càng ngày càng cao, xem nhiều rất nhiều tốt đẹp hảo ca, cũng đã gặp qua rất nhiều bạo khoản, cho nên rất ít có ca có thể đi vào trong mắt của nàng. Trên thực tế, nàng hướng Lục Viễn mời ca kỳ thật cũng là không ôm bao lớn hy vọng. Cũng là thử thử mà thôi. Lục Viễn tuy rằng tài danh lan xa, nhưng Chu Hiểu Hà vẫn cảm thấy thích hợp bản thân ca. Mới là hảo ca, mà Lục Viễn một đại nam nhân, thật không nhất định có thể viết ra thích hợp bản thân ca. Sau đó, nữ nhân hoa xuất hiện. Khi nàng lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân hoa bài hát này thời điểm, nàng vốn dĩ thực bình tĩnh nội tâm, đột nhiên liền run rẩy. Bài hát này mỗi một câu ca từ, mỗi một câu giai điệu phảng phất đều dung nhập thân thể của nàng để cho nàng khó có thể dứt bỏ. Vô cùng mà thích hợp bản thân, nữ nhân hoa, lay động tại hồng trần bên trong nữ nhân hoa. Theo gió nhẹ nhàng đong đưa chỉ mong hy vọng có một đôi ôn nhu tay có thể an ủi ta nội tâm tịch mịch. Sướng đến này thời điểm, Chu Hiểu Hà mở mắt, trong ánh mắt mang theo nước mắt, nhìn phía dưới sở hữu người xem. Nàng đang cười, thanh xuân trôi đi, người đã phát triển, mưa gió, đã không hề ấu trĩ, không hề đơn thuần, nguyện hết thảy trưởng thành đều là tại tự nhiên. Tắm gội dưới ánh mặt trời trưởng thành, mà không phải đã trải qua mưa gió, đã trải qua sóng lớn mãnh liệt, mới lựa chọn trưởng thành. Nữ nhân hoa, vĩnh không điêu tàn. Bên dưới sân khấu, An Hiểu dùng cơm khăn giấy dụi mắt một cái, nhìn lay động tại trên sân khấu Chu Hiểu Hà về sau. An Hiểu yên lặng mà nhìn xem sau đài phương hướng, sớm sớm chiều chiều. Người nói Lục Viễn không hiểu nữ nhân. Lục Viễn viết ra tới ca trên cơ bản đều là thực hiểu nữ nhân. Nhưng người nói Lục Viễn hiểu nữ nhân, nhưng là người tiếp xúc với hắn thời điểm, người cuối cùng sẽ cảm thấy hắn đầu óc không xoay chuyển được tới. Bất quá hiện tại đối An Hiểu tới nói, hiểu cùng không hiểu đến đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nữ nhân hoa thích hợp Chu Hiểu Hà, nhưng đồng thời cũng thích hợp An Hiểu. Nàng biểu tình nhưng thật ra là giữ vững bình tĩnh, nhưng là nước mắt lại cũng không biết vì cái gì liền chảy ra. Tâm bên trong cũng không ngừng mà xuất hiện không nên xuất hiện từng bức họa, từng yêu cảm kích trọng say quá biết rượu nùng hoa khai hoa tàn, cuối cùng là không duyên phận. Không ngừng lưu giống xuân phong tới lại đi, nữ nhân như hoa hoa tựa mộng. Từng yêu cảm kích nặng, say quá, biết rượu nùng, mỗi một câu ca từ, đều phảng phất là ghi vào tâm bên trong, làm An Hiểu theo bản năng quay đầu về sau. Nàng nhìn về phía bên cạnh một cái nữ hài cùng các nữ nhân đều ánh mắt phức tạp. Chu Hiểu Hà thanh âm, Lục Viễn từ khúc, phảng phất, tuyệt phối, hậu trường, ông già này là ai? Khi hắn cùng lão nhân phân biệt về sau, hắn mờ mịt gãi đầu một cái, càng thêm cảm thấy ông già này quen thuộc. Ông già này cùng hắn hàn huyên một vài thứ, nhưng càng nhiều hơn chính là hy vọng Lục Viễn có thể thật tốt cố lên. Nhiều viết một viết chính năng lượng âm nhạc cùng phim ảnh, lại còn có nói một chút hoa hạ tương lai giải trí sự nghiệp. Yêu cầu Lục Viễn trẻ tuổi như vậy người cố gắng nhiều hơn. Nhiều hơn xây dựng, Lục Viễn nghe được có chút lăng. Lão nhân ăn mặc quần áo bình thường, đồng thời thoạt nhìn cũng rất hòa ái dễ gần. Nhưng thấy lão nhân tiên sinh mang theo một loại làm người tôn kính khí chất về sau, Lục Viễn vẫn gật đầu, theo sau, lão nhân xoay người rời đi. Trở lại hậu trường về sau, Lục Viễn liền nghe được Chu Hiểu Hà lên đài sướng khởi, nữ nhân hoa. Lục Viễn lặng lặng nghe, sau đó từng màn hồi ức cũng dâng lên trong lòng. Chu Hiểu Hà sướng đến thật sự thực hào. Cùng chính mình ban đầu ký ức bên trong cái kia điêu tàn nữ nhân không phân cao thấp. Tuy rằng sướng pháp không giống nhau, nhưng bên trong mang tình cảm lại mỗi người mỗi vẻ. Lục Viễn lẳng lặng nghe, làm bài hát này sướng xong về sau. Lục Viễn nhẫn không được liền là hắn vỗ tay. Đây là một đầu hảo ca. Đúng vậy a, thực không tồi, đột nhiên cảm thấy thực vinh hạnh. A, vừa lúc đó, Lục Viễn vô ý thức quay đầu, theo sau thấy được một vị lộ ra thân thiết nụ cười trung niên nhân. Lục Viễn không quen biết người trung niên này, bất quá, có thể vào lúc này tiến vào sau đài. Hơn nữa không có mang công tác gì chứng người, kia khẳng định không phải người bình thường gì. Vinh hạnh cái gì? Ha ha ha, chúng ta Hoa Hạ ra một vị như vậy lợi hại người soạn nhạc. Chẳng lẽ không cảm giác vinh hạnh sao? Trung niên nhân nở nụ cười vươn tay, Lục Viễn. Ngươi hào, ta kêu Uông Quang Hoa. Nga nga nga, Uông ca, chào ngươi, kính đã lâu, Lục Viễn liền vội vươn tay, cùng người trung niên này nắm tay, nụ cười của hắn cùng động tác cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Thậm chí căn bản đều không cần trải qua suy nghĩ liền làm ra phản ứng như vậy. Nắm tay về sau, Lục Viễn cũng cảm giác mình có một tí tẹo như thế, vua nịnh nọt, thiên phú. Ha ha, ngươi nhận thức ta, quen biết một chút. Uông ca ai không nhận thức a? Làm Lục Viễn nhìn đến trung niên nhân ánh mắt chi trung hơi mang biểu tình vui vẻ về sau, tức khắc vội vàng gật đầu. Cứ việc hắn không hiểu người trung niên này là ai, nhưng vẫn là câu nói kia, có thể không quải bất luận cái gì giấy chứng nhận liền có thể tới nơi này, kia tuyệt đối không phải người bình thường gì. Hơn nữa nhìn đến người trung niên này khí chất cùng với biểu tình về sau, Lục Viễn hoặc nhiều hoặc ít đoán ra người trung niên này thân phận. Hẳn là ban ngành liên quan lãnh đạo cấp nhân vật. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tương lai Hoa Hạ văn hóa vòng, còn cần tiểu Lục ngươi cố gắng nhiều hơn. Nơi nào lời nói, cũng muốn tiếp cận Uông ca ủng hộ nhiều hơn mới đối. Ha ha, ta minh bạch, về sau tiểu Lục ngươi ở trên điện ảnh có đụng tới vấn đề gì có thể trực tiếp gọi điện thoại tìm ta. Hoặc người đụng phải vấn đề nan giải gì, muốn làm cái gì đồ vật, chỉ cần không vi phạm một ít pháp luật pháp quy, ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi khai khai màu xanh lục thông đạo. Hoa Hạ mặt khác đều thực hào, nhưng chính là giải trí nghiệp hơi có chút không bằng phương Tây một ít quốc gia. Bất quá, mấy năm nay, ngược lại cũng bồng bột không ít. Đương nhiên tiểu Lục, vẫn là muốn dựa vào ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Uông ca nói quá lời, tất cả mọi người sẽ cố gắng. Lục Viễn nghe được này thời điểm, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Hắn trên căn bản đã xác nhận vị này Uông ca là ban ngành liên quan trọng lượng cấp bậc nhân vật. Bằng không, hắn cũng không sẽ đột nhiên nói những lời này. Ha ha ha, cố lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng, tiểu Lục, về sau đụng tới vấn đề gì, nhất định muốn kịp thời cùng ta câu thông. Đây là ta số điện thoại cá nhân, ngươi nhớ một chút, về sau có cái gì tân ý tưởng, cũng có thể nhiều hơn liên lạc. Nếu yêu cầu phối hợp hoặc người hỗ trợ địa phương, nhất định muốn mở miệng. Nhất định, nhất định. Lục Viễn trên mặt chân thành gật đầu. Tồn vị này Uông Quang Hoa giấy số, theo sau cùng Uông Quang Hoa lại lần nữa nắm tay về sau, liền nhìn đến người trung niên này xoay người rời đi hậu trường. Chờ hắn sau khi rời đi, Lục Viễn vô ý thức đi vào bên cạnh trước máy tính, tìm tòi một chút Uông Quang Hoa ba chữ. Sau đó, hắn sửng sốt, đây là ban ngành liên quan, lãnh đạo, tương lai, ban ngành liên quan một tay chi nhất. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm chấn động, liền tại Lục Viễn khiếp sợ không bao lâu, Lục Viễn liền nghe được bên cạnh có động tĩnh. Theo sau, hắn nhìn đến Chu Soái Đỉnh nhân viên công tác chứng, sắc mặt phức tạp mà đi tới. Chu ca, làm sao vậy? A Viễn, người mẹ nó, nghiêu bước, cái gì? Người còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái gì? Người mới vừa rồi cùng ai tiếp xúc? Phòng vệ sinh thời điểm. Ai? Chu Soái lắc đầu, đi vào Lục Viễn bên cạnh. Theo sau nói ra ba chữ. Nghe được ba chữ kia về sau, Lục Viễn mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng, Lục Viễn nói đến một nửa, chung quy là cũng không nói gì. Cuối cùng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.